Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 566, chương 566, cho biết Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Trương Hoa liền đối với Mặc Liên gật đầu, sau đó hướng Phác Tứ Xuyên Biển nói đến: "Tiên sinh Phác, đa tạ hôm nay ngài khoản đãi. Ta cùng phu nhân ở nước Cao Ly lưu lạc trận này, lần đầu tiên hưởng thụ bực này đãi ngộ." Chấm ngoặc kép, Trương Hoa còn chưa nói xong, Phác Tứ Xuyên Biển trên mặt cũng đã lộ ra một bộ khinh miệt diễn cảm, mặc cho ai nấy đều thấy được, trong đó khinh thường, Trương Hoa dĩ nhiên đã nhìn ra, nhưng mà không có biện pháp, vì kế hoạch lâu dài chỉ có thể nhịn, nếu không, chính là mình không tán thưởng. Sự việc đều đã tiến triển cho tới bây giờ, nói lùi bước liền lùi bước, không khỏi vậy quá xa xỉ một chút. "Tiên sinh Phác, vợ chồng chúng ta hai người trên người bây giờ vậy không việc gì cầm được xuất thủ đồ. Như vậy thì không thể làm gì khác hơn là ngài dâng lên điệu múa." Dứt lời, Trương Hoa về phía sau chậm rãi lùi bước, sau đó ngồi xếp bằng trên hư không, bắt đầu nhẹ nhàng khải đàn. Còn như Mặc Liên, trên người áo khoác loại pháp khí đã sớm biến đổi thành là ung dung điển nhã hoa mẫu đơn hủy quần áo. Nhìn qua rất là diêm dúa. Sau đó, đặc biệt truyền thống một chi nghề thường vụ y khúc xuất hiện. Lần này, không có bất kỳ sửa đổi. Hai người đơn thuần đánh đàn khiêu vũ, nhưng mà dáng múa trong thuộc về ảo cảnh năng lực một cách tự nhiên phóng thích, trực tiếp bao phủ toàn bộ Phác gia. Tất cả Phác gia người phàm là có thể thấy Mặc Liên vũ điệu, không có một cái có thể chạy trốn khỏi liên quan tới ảo cảnh trói buộc. Giống như Trầm Luân đi vào như nhau. Còn như Mặc Liên, rất nhanh điệu múa kết thúc, chậm rãi dừng người lại, trên người quần áo vậy nhanh chóng hóa thành cả người màu đen đồ dạo phố. Nhìn qua cùng tầm thường người Cao Ly dân không có bất kỳ khác biệt. Giống như mới vừa rồi vị kia khiêu vũ tiên nữ căn bản cũng không phải là nàng như nhau. Còn như Trương Hoa chính là nhẹ nhàng thu hồi đàn cổ, sau đó đổi hồi mới bắt đầu đơn giản hình dáng, cười ha hả bắt đầu uống nổi lên đã nguội trà. Phác Quốc Kỳ hiện đang khiếp sợ đã ngay cả lời cũng không nói ra miệng. Phải biết, hắn nhưng mà đã nhìn rồi Mặc Liên vũ điệu, biết bực nào mị lực, nhưng mà còn là giống nhau Trầm Luân. Có thể tưởng tượng được, Mặc Liên vũ điệu rốt cuộc là cường đại dương nào. Phác Quốc Kỳ còn như vậy nha, huống chi Phác Tứ Xuyên Biển. Vào giờ phút này, Phác Tứ Xuyên Biển tâm tư có chút khó mà bình phục. Thật sự là bởi vì làm mực thương xót ở trong lòng mình lưu lại ấn tượng quá mức cường đại. Một cái đã sớm yên lặng lòng, cũng dần dần bắt đầu hoạt lạc, có thể tưởng tượng được, mị lực cường đại dương nào. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì là, một chi vũ kết thúc sau đó, hắn cuối cùng là tin mình con trai trưởng nói. Trước mắt hai người, tuyệt đối không đơn giản, nhất là Trương Hoa. Nhìn qua chân chân thiết thiết chỉ có tam đẳng năng lực người thực lực cường đại, nhưng là lại có thể ở vừa đụng đến nhạc khí sau đó tản mát ra làm mình đều sợ hơi thở. Như vậy hơi thở hắn đã từng cảm thụ qua ở mình lão tổ tông trước mặt, khi đó hắn còn để lại vô cùng mãnh liệt ấn tượng, nhưng là bây giờ một người trẻ tuổi lại có thể cùng mình lão tổ tông như nhau mạnh. Cái thế giới này là thế nào? Tiên sinh Phác, như thế nào? Chúng ta lễ vật này tạm được chứ? Trương Hoa hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi đến, nụ cười trên mặt nhìn qua là như vậy người vô hại. Nhưng mà tại sao Phác Tứ Xuyên Biển và Phác Quốc Kỳ đều là sau lưng một hồi gió lạnh? Tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh như nhau. Vừa lúc đó, Phác Quốc Kỳ vì mình phụ thân chối bỏ trách nhiệm nói đến: "Trương Hoa đại nhân tiếng đàn và Mặc Liên đại nhân dáng múa đương nhiên là thiên hạ vô song, không người có thể địch, phụ thân cũng xem được có chút si, xấu hổ xấu hổ, hai vị tiền bối bực này dễ dàng tha thứ độ lượng. Ta thật là nên phạt. Phác Tứ Xuyên Biển nghe được mình nhi tử như thế nói, nhanh chóng phản ứng, sau đó cười khổ ba tiếng, trực tiếp từ phạt ba ly. Tóm lại, nhìn qua nhận sai thái độ đặc biệt được hài lòng, chí ít, không có bất kỳ sơ hở. Ngay tại hắn phập phòng lo sợ lúc này, Mặc Liên đây là cười nhạo một tiếng. Trương Hoa, nhanh lên một chút, ngươi đừng dọa hù dọa bọn họ. Vội vàng đem sự việc nói rõ ràng, chúng ta tốt chuẩn bị rời đi. Hiển nhiên, nàng đã ở nước Cao Ly đợi đủ quá lâu. Đợi tiếp nữa, nói không chừng thật bắt đầu chán ghét dậy rồi. Như vậy tình huống cũng không phải không thể nào phát sinh. Dẫu sao, mình thật có nhiều điểm không thế nào thích Cao Ly. Mặc Liên yên lặng nghĩ đến. Thật sự là bởi vì là cái địa phương này soái ca cô gái đẹp thật nhiều rất nhiều à. Còn như Trương Hoa, nghe gặp mình phu nhân nếu đều là nói như vậy, làm sao biết không biết xấu hổ để cho phu nhân tiếp tục chờ tiếp. Làm đạt tới chính là sửa sang lại sắc mặt, mở miệng nói đến, các người Park gia hẳn hoặc nhiều hoặc ít hiểu được Âu Châu sự tình phát sinh chứ. Âu Châu, nghe được Trương Hoa mà nói, Park gia hai phụ tử sắc mặt có không cần. Park Quốc Kỳ mặt đầy mơ hồ bày tỏ không biết. Còn như Phác Tứ Xuyên Biển, chính là sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng là gần đây mới nhận được tin tức. Ám Hắc Quốc hội tựa hồ càng ngày càng ngang ngược đứng lên. Thậm chí và Tu Đạo Viện cũng vạn bất đắc dĩ và Ám Hắc Quốc hội hợp tác. Nhưng mà giáo đình nhưng là vẫn không có ra mặt. Bất luận cái gì tuyên bố cũng không có phát ra ngoài. Cái này làm cho Phác Tứ Xuyên Biển đặc biệt được giật mình. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ hết thảy các thứ này đều cùng trước mắt mình cái này đại lão có liên quan. Phác Tứ Xuyên Biển nghĩ như vậy đến, còn như Trương Hoa, chính là nhẹ khẽ gật đầu, ấn chứng đối phương suy đoán mở miệng trước nói đến. Phác Tứ Xuyên Biển, xem mặt người sắc hẳn biết một ít chuyện tình chứ. Đúng vậy, giáo đình đã từ trên cái thế giới này biến mất, hoặc là nói, ta và Mặc Liên là giáo đình sau cùng hai vị người. Còn như Ám Hắc Quốc hội, chính là bị ta thu phục. Bây giờ Ám Hắc Quốc hội đương sự người, là ta người làm. Dứt lời, Trương Hoa dừng một chút nhìn gặp đối phương trong ánh mắt nghi ngờ thần sắc. Không khỏi dừng một chút sau đó mở miệng nói đến. Muốn đến ngươi nhất định tò mò. Tại sao ta nhắc tới chút bừa bộn sự việc? Trên thực tế, những thứ này đều là có đạo lý. Hoa Hạ đã bị ta chỉnh hợp. Còn có Âu Châu cũng không xê xích gì nhiều. Cao Ly các người một cái Park gia mới có thể ở một ngày chỉ có thể thu mua tất cả vòng buôn bán. Thành là ngươi đế quốc. Hết thảy các thứ này cũng là vì mấy chục năm một trận tai họa lớn. Vô luận các người Cao Ly phải chăng nguyện ý nhân xâm cùng mình sinh tồn tiếp chiến dịch, ta cũng có cần phải thông báo ngươi một chút. 40 năm sau đó, trái đất đem du ngoạn một nhóm siêu cấp cường giả. Có lẽ, chẳng qua là thời gian mấy tiếng, toàn bộ trái đất cũng có thể bị bọn họ hủy diệt. Ta ý nghĩa chính là, để cho trái đất chúng ta mọi người đóng hết, tạo thành một cổ lực lượng đi chống cự dị giới người đâu. Chỉ có như ấy, chúng ta còn có toàn bộ trái đất mọi người mới có thể tiếp tục cuộc sống không buồn không lo. Đi xuống, dứt lời, Trương Hoa liền ngừng miệng. Tiếp theo, hẳn là để cho chính bọn họ suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì là chuyện này, lần đầu tiên nghe nói nhưng là có chút không dám tin tưởng. Phác Tứ Xuyên Biển dẫn đầu kịp phản ứng. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mở miệng nói đến, cho nên dựa theo hai vị ý của tiền bối là trái đất chúng ta sắp nghênh đón thế kỷ nguy nan. Đúng vậy, vậy nếu như chúng ta trực tiếp trốn vào thái không nói, có thể hay không có thể tránh qua một kiếp này? Không thể, bởi vì là bọn họ có thể thông qua quan hệ nhân quả trực tiếp phá hủy các ngươi tánh mạng.